Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ôi, ôi ơi. Quý thính giả vừa nghe xong trọn series truyện ma có thật, những đồ vật có linh hồn của tác giả Tống Mặc Thăng. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau nhé. Quý Huy xin chào tạm biệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.